Because you forever me angel. Chương 14, chương 13, nụ hôn giữa biển hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật sự đang rất tức giận. Hắn có làm gì đâu mà nó lại lơ hắn chứ. Chỉ tại sáng giờ ả kia theo hắn thôi chứ hắn có muốn đâu. Giờ thì hắn đang lang thang giữa biển. Ngồi xuống bãi cát trắng mịn màng thì vô tình gặp ả. Cô ta vừa thấy hắn thì cứ như bắt được vàng. Vội chạy tới chỗ hắn. Anh Phong. Ả nhìn hắn cười tủm tỉm. Gì nữa? Sáng giờ bám tôi chưa đủ à? Hắn cáu gắt nhìn ả. Sao anh nói vậy? Em có làm gì đâu chứ? Ả phụng phịu. Mệt quá. Tại cô mà tôi. Hắn đang nói giữa chừng thì im luôn. Anh thừa pích là em thích anh mà. Ả, tôi cô quan tâm. Tôi có ân. Khác rồi. Hắn. Không được. Mọi giá anh phải là của em. Ả, hắn cảm thấy ả này mặt thật dày nha. Hắn nói như vậy mà vẫn còn cố. Đột nhiên hắn có cảm giác có cái gì ướt ướt chạm vào môi hắn và chính là ả đang hôn hắn. Cảm giác này là sao chứ? Hắn lại hôn trả ả nữa. Nó khoác tạm cái áo bên ngoài xong đi ra dạo biển và bây giờ cảnh mà nó thấy chính là ả và hắn đang hôn nhau say đắm. Hắn ngước lên thì nhìn thấy nó đang đứng nhìn còn ả thì nở một nụ cười nhếch mép. Cả hai vội buông nhau ra. Hắn tính giải thích thì nó đã lên tiếng. Xin lỗi đã làm phiền. Nó nói xong quay lưng bỏ đi. Hắn thì gọi theo nó ý ới mà nó chẳng thèm nghe. Đang tính chạy theo thì ả níu hắn lại. Hãy để cô ấy một mình. Ả cô, mau, buộc, tôi, ra. Hắn gằn lên xong hất tay ả ra rồi chạy theo nó nhưng cô kịp. Nó đã đi khuất, đi bộ một mình trên biển. Cô cảm thấy cô đơn, lạc lõng, nhìn thấy cảnh đó thì tim nó lại thắt lại. Tại sao hắn đối xử versus nó như vậy? Những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên khuôn mặt đáng yêu đó. Nó lấy tay quẹt hết nước mắt xong lại nghĩ tại sao mình phải vì tên đó mà khóc chứ? Ngồi một lúc lâu ở biển nó quay lưng đi về phòng thì thấy hắn đang đứng trước cửa. Hắn thấy nó xong chạy lại gần. Em hãy nghe anh giải thích. Hắn, tôi mệt, chấm, tôi muốn nghỉ ngơi, nhưng, dầm, nó đóng sầm cửa lại. Hắn cũng về phòng, vừa bước vào phòng thì đã gặp ngay cái bản mặt của ả. Nhìn nó ả ta nhếch mép. Sao, cảm thấy đau cô, cô liên quan đến cô nghĩ mình là ai? Anh Phong sẽ mãi mãi thuộc về tôi. Thứ hèn hạ như cô xứng versus ảnh, muốn gì thì tùy. Nó leo lên giường trùm kín mềm, nghĩ về những chuyện đó. Đau, đau lắm, nó có cảm giác hụt hẫng. Cách chương.